Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2434. Chương 2434. Đỏ mặt cái gì, tinh thần tỏa sáng. Loan Phượng đi đường mệt nhọc trở về, liền đua xe phục đều không đổi liền chạy trở lại. Nửa năm hơn bộ ở nhà, nói chẳng ngờ nhà đó là giả. Vạn Phong mới vừa tan việc trở về, đang nằm ở trên giường dạy nữ nhi xem đồ biết chữ. Đây là lão hổ, đây là mèo, không đúng, bà ba ngươi nói không đúng, bé gái không làm, à, nơi nào không đúng, đây là sư tử không phải lão hổ, ngươi nói mèo kia mới là lão hổ. Vạn Vũ có lý, chẳng sợ chỉ hoạc phiến lên động vật. Uốn nắn lão tử sai lầm, lại muốn lừa bịp ta. Lão tử cứ trợn tròn mắt nói bậy nói bạc. Trước kia nàng nhỏ không biết, bây giờ nàng đã nhà trẻ còn muốn lừa bịp nàng. Không cửa, có loại này có thể sao? Người nào đó định nhãn vừa thấy, gay gâu, không cẩn thận xem. Hắn quét mắt qua một cái còn lấy là sư tử là lão hổ đâu. Dù sao cũng kém không nhiều. Đều là bốn cái chân. Người nào đó chuẩn bị nước đục sờ tôm mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Không được, căn bản cũng không như nhau. Sư tử ở Phi Châu. Phi Châu không có già hổ. Heo còn bốn cái chân đây. Vạn Phong bắt đầu gãi đầu. Bây giờ cái đứa nhỏ này à? Ai dạy? Phi Châu chưa già hổ nàng đều biết. Cái này còn liền được. Cái này sau này muốn lừa bịp bọn họ còn lừa bịp không được. Con gái ngoan, cái vấn đề này ngươi hẳn đi hỏi mẹ ngươi. Bà đầu cả ngày lẫn đêm mệt mỏi quá sức, ánh mắt không tốt khiến cho vậy, về tình thì có thể lượng thứ chứ. Tìm mẹ ngươi đi, bé gái bĩu môi. Không, ta thì phải ngươi dạy. Đứa nhỏ không nghe lời, cái này phải được võ lực giải quyết. Nếu không đây không phải là muốn chơi cao sao? Người nào đó đang chuẩn bị cho nữ nhi điểm màu sắc xem. Loan Phượng vừa vặn lúc này chạy trở lại. Đại mụ trở về, bé gái một tiếng hoan hô. Loan Phượng ở Vạn Vũ trên mặt bá bá liền hai hớp. Xoay người lại đang người nào đó trên mặt bá bá liền hai hớp. Người nào đó sững sờ. Nếu không nói người hời hợt, loại động vật này chính là không bình thường. Cái này ban ngày ban mặt ngươi ở lão tử trên mặt táp đi bản lĩnh liền tốt hơn. Nói sau Vạn Vũ trợn mắt nhìn hai cái mắt đen láy nhưng mà đang nhìn đây. Đứa nhỏ ở một bên. Vạn Vũ hai tay che mắt. Đại mụ thân lão ba. Không sợ xấu hổ. Thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng. Đi, đứa nhỏ đi một bên chơi. Loan Phượng mới không sợ xấu hổ đâu. Thân chồng mình xấu hổ gì. Mệt chết ta, Loan Phượng tứ ngưỡng bát xoa đi trên giường nằm một cái nhắm hai mắt lại. Mệt mỏi đáng đời ngươi. Trước đừng nhắm mắt, cho ta giải thích một chút ngươi đua xe là chuyện gì xảy ra. Gì chuyện gì xảy ra? Xe trong đội tay đua không cho lực. Ta lên đi hướng dẫn các nàng một chút. Biên, tiếp theo biên. Không biên được, Loan Phượng sảng khoái thừa nhận. Để cho vừa mới vào nhà Trương Tuyền thổi phù một tiếng bật cười. Chết Trương Tuyền, ta không ở nhà ngươi có thể qua lão ghiền liền phải không? Trương Tuyền mặt đỏ lên. Tỷ, nói gì thế? Loan Phượng tăng một chút ngồi dậy. Thành thật khai báo cho ta. Ngươi và bại hoại mấy ngày làm. Nào đó người cả kinh thất sắc. Một tay bịt nào đó miệng của nữ nhân. Ngươi có phải hay không lái xe uống gió Tây Bắc cầm ruột rót trực? Lời gì đều nói, có phải hay không thiếu đánh? Loan Phượng lạc khạc cười. Vạn Phong vốn là muốn cho Loan Phượng lại nữa lên sân so tài. Nhưng là suy nghĩ một chút, chính là nói vậy không việc gì chứng dùng. Loan Phượng heo cật, nhưng mà lão cứng rắn. Đó là một con đường nhận đến hắc. Không đụng nam tường không quay đầu lại chủ nhân. Nói nàng cũng nghe không lọt. Đây là nửa năm gần đây nhiều thời gian. Vạn gia nhất đoàn viên một lần. Trừ ở trong quân đội lão đệ và ở Nam Miệng chết Vạn Phương. Vạn gia người một nhà ngày hôm nay đều ở nhà. Vạn Phương bây giờ đã là Nam Loan Đại học chính thức hiệu trưởng. Mới bắt đầu thu nhận học sinh Nam Loan Đại học năm nay vậy chiêu nhận được 1.200 nhiều. Tên học sinh, mặc dù sinh nguyên chất lượng và trong nước nổi danh đại học không cách nào so sánh được. Nhưng ít nhất là có mình đại học. Tựu trường ngày đó Vạn Phong còn đi làm tựu trường diễn giảng. Loan Phượng trở về ăn cơm tối xong Vạn Phong liền không có cách nào ra đi bộ. Trận này Loan Phượng không ở nhà thật ra thì hắn là qua rất tự do. Trương Tuyền bất kể hắn buổi tối đi nơi nào, chỉ cần không ở bên ngoài cùng với phụ nữ khác qua đêm. Lúc nào trở về nàng đều không quản. Cái này nửa năm hơn, bất kể là gió thổi trời mưa. Ăn cơm tối xong Vạn Phong tất cả đi ra ngoài chuyển rời một chút. Đến Văn Trung Quốc nhà vé số chạm ngồi một chút. Mặc dù hắn không mua vé số nhưng không chế nãy hắn mù tham mưu nát vụn cán sự mà. Ngươi khoan hãy nói, hắn mù lải nhải thật là có người nghe chúng giải. Hơn nữa còn không phải một hồi hai hồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,